Chương 06, ngươi trái cây năng lực là cái gì? Bến tàu chỗ. Tại đem ả kỳ gì ném bay ra ngoài về sau, ký do dư liền hướng về bến tàu một chiếc thuyền đi đến. Ả kỳ gì xem như hải quân bên trong số lượng không nhiều lo liệu chính nghĩa người, hơn nữa hắn cũng không phải là muốn bắt Robin, ngược lại là tại Robin lúc ban đầu trưởng thành một đoạn thời kỳ một mực âm thầm chú ý, cho nên ký do dư cũng không có ôm lấy phải giết tâm tư. Tuy nói hắn không có tu luyện qua bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng hôn hợp nguyên tố cơ bản cùng với âm dương tinh chất cầu đạo ngọc là áp đảo bật sổ sổ cụ phía trên tồn tại. Hệ tự nhiên trái ác quỷ nguyên tố hóa, có chu tờ gần giống như hế thổ chuyển sinh chi thể. Lấy cầu đạo ngọc tự nhiên có thể đánh tan. Đến mức kỳ giọt cuối cùng một câu kia chúc ngươi may mắn, thì là hắn cũng không quá có thế dự liệu được chính mình đem ạ kỳ gì ném ra về sau là cái tình huống như thế nào. Có lẽ vận khí không tốt, tốc độ phi hành vượt qua viên tinh cầu này tốc độ vũ trụ cấp 1, bay thẳng xuất ngoại vũ trụ về không được cũng có khả năng, hoặc là chính là trong quá trình ngơ ngơ ngác ngác trực tiếp nện vào nơi nào đó trong biển, chưa kịp phát động trái cây năng lực, kết quả bị chết đuối. Tóm lại bay đến nơi nào hắn liền mặc kệ. Liên cùng lúc trước bị ảo kỳ gì thả đi Robin đồng dạng, có thể sống sót hay không xem vận khí. Người tốt ta, đại thúc. Kỳ giọt mang theo thả tiền cái dương, một đường đi đến bến tàu chỗ một chiếc cỡ trung thuyền buồm bên cạnh, nhìn xem đang đứng trên bong thuyền, một mặt ngốc trệ một người trung niên đại thúc hỏi thăm một chút. Hắn và tốt khẽ cười một cái, nói, xin hỏi chiếc thuyền này là của ngươi sao ta muốn mua xuống chiếc thuyền này, ngươi nhìn đại khái giá cả bao nhiêu thích hợp tên kia trung niên đại thúc nuốt ngụm nước bọt. Xem như vĩ đại đường hàng hải bên trên cư dân, trái ác quỷ loại vật này tự nhiên là đều có chỗ hiểu rõ. Thuộc về thưởng thức, nhưng kỳ do cùng ảo kỳ gì giao thủ, rõ ràng không phải người bình thường đối kháng toàn bộ bến tàu đều biến thành một mảnh băng nguyên cái này khoa trương lực lượng, để trong lòng hắn cảm động hết sức, cuối cùng lấy một cái rất giá tiền thấp đem chính mình thuyền bán cho kỳ do. Con túi đeo lưng lớn theo kỳ do lên thuyền Robin, nhìn xem chiếc này tính cả đáy thuyền nhà kho hết thảy 3 tầng cỡ trung thuyền buồm, lộ ra một cái chần chờ ánh mắt hỏi. Chỉ chúng ta hai người sao tuy nói nàng có hoa hoa quả thực năng lực, quét dọn cùng tạp vụ đều rất có năng lực, một người tài giỏi 10 người công việc, phi thường tài giỏi, nhưng là hai người thao túng như vậy một chiếc thuyền tựa hồ có chút miễn cưỡng. Kỳ giọt đang vuốt vuốt một cái viên cầu hình dáng tựa như la bàn giống như đồ vật, đó là ngay cả cùng chiếc thuyền này mua một lần xuống tới ghi chép kim đồng hồ, chỉ hướng vĩ đại đường hàng hải tòa tiếp theo hòn đảo. Thế nào? Không muốn làm tạp vụ kỳ do nhìn một chút Robin, hướng về phía nàng lộ ra một tia hí kịch cười, nói, ngươi khi đó không phải nói mặc dù ngươi tuổi nhỏ nhưng là cái gì cũng có thể làm sao Robin biểu lộ ngưng kết một lần, nói, tạp vụ lời nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, nhưng là lái thuyền còn có cầm lái những thứ này không cần lo lắng. Kỳ do hướng về phía nàng cười cười, nói, những cái kia sẽ có người làm. Trên thực tế về sau quét dọn cũng không cần ngươi tới, bất quá tại ta trở lại phía trước, ngươi vẫn còn cần đem thuyền trước quét dọn một lần, dùng ngươi trái ác quỷ năng lực hẳn là rất nhanh. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do dự tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người bá biến mất không thấy gì nữa. Cái này xuất quỷ nhập thần một màn lại để cho Robin kinh ngạc một chút, cũng may kỳ do dự phía trước ngay cả ảo kỳ gì cũng không biết đánh bay đi nơi nào, nàng năng lực tiếp nhận cũng đã mạnh rất nhiều. Đang tương mình ba lô sau khi để xuống, nàng lập tức bắt đầu một cái phòng thanh lý đi qua, tại sử dụng hoa hoa quả thực dưới tình huống thanh lý nhanh chóng. Cũng kém không nhiều ngay tại nàng thanh lý cho tới khi nào xong thôi. Kỳ do xuất hiện tại trên bong thuyền. Hắn đem vung tay lên, một đống đồ vật liền rầm rầm tán lạc xuống, trong đó một bộ phận lớn đều là sách vở, chồng chất chừng trên trăm bản, ngoài ra chính là đủ loại đồ ăn, bao quát mới mẻ loại thịt vân vân. Đều bị đông kết tại khối băng bên trong. Sách vừa mới đem gian phòng quét dọn xong, cái chán mang theo mồ hôi, có chút mỏi mệt Robin, khi nhìn đến trên bong thuyền đồ vật lúc, mỏi mệt cơ hồ là trong chốc lát quét sạch sành sanh, có chút kinh hỉ đi tới, nói, ngươi mua nhiều như vậy sách đường đi quá trình thế nhưng là rất nhàm chán. Kỳ do hướng về phía Robin nhẹ nhàng cười một tiếng, từ đạt được biết trước tương lai năng lực bắt đầu, đọc sách liền trở thành hắn một hạng vui thú. Thế giới này sách cùng hổ cả thế giới sách cũng đều có rất lớn khác biệt, dù sao cũng là một cái biến ca vờn quanh thế giới, rất nhiều phong cách sách hắn đều cảm thấy rất có ý tứ. Kỳ do đưa tay khẽ vỗ, để trên bong thuyền sách vợ toàn bộ lơ lửng lên, tính cả những cái kia mua được loại thịt món ăn chủng loại cùng với hoa quả cũng đều bay đến không trung. Tiếp lấy, hai tay của hắn trước người hợp lại, chạ cờ dạ tuôn ra. Dâm dâm lượng lớn dòng nước từ bên cạnh hắn tuôn ra, hướng về thuyền cọ rửa đi qua, dòng nước bên trong ẩn chứa tự nhiên năng lượng, đem trọn con thuyền trong trong ngoài ngoài đều cọ rửa một lần. Tiếp lấy hắn tại trước người chắp tay trước ngực hai tay, ngón tay vốn lượn xuống tới giữ tại cùng một chỗ. Ông thuyền mặt ngoài dường như sống lại, mọc ra màu nâu đầu gỗ, cũng nhanh chóng lan tràn bao trùm, trong khoảnh khắc liền đem cả con thuyền trong trong ngoài ngoài toàn bộ che đậy đứng lên. Cả con thuyền hình thể mặc dù không có quá lớn biến hóa, nhưng vẻ ngoài cùng với lớn nhỏ nhưng đều là sinh ra biến hóa cực lớn, vừa nhìn đi lên liền cho người ta một loại cực kỳ cứng cỏi kiên cố cảm giác, trên bong thuyền thậm chí không nhìn thấy một tia khe hở, dường như chính là một cái chỉnh thể. Robin nhìn xem một màn này, trong con ngươi lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Xem như hạ giả người sống sót, 8 tuổi khảo cổ học tiến sĩ, nàng là nhìn qua trái ác quỷ chi thư, đồng thời đối trái ác quỷ có xâm nhập hiểu rõ, mà giờ khắc này kỳ do sử dụng lực lượng, làm cho nàng cảm thấy khó mà cùng trái ác quỷ đồ giám bên trong bất luận một loại nào đối chiếu. Thao túng dòng nước coi như, lực hút chủng loại trái cây có lẽ có thể làm đến, nhưng để thân tàu tiến hành sinh trưởng trở nên càng lớn, cái này hoàn toàn không phải cái này loại hình năng lực, chẳng lẽ kỳ do nắm giữ hai loại trái ác quỷ lực lượng, nhưng cái này sao có thể? Robin nhịn không được hướng về phía kỳ do hỏi, tiên sinh ngươi trái cây năng lực, là người nào ta trái cây năng lực sao? Kỳ do đem bay ở không trung những sách vở kia cùng đồ vật một lần nữa để xuống, nghe được Robin lời nói, hướng về phía nàng mỉm cười, nói, thần thụ trái cây. Robin ngơ ngác một chút, trong đầu nhanh chóng hiện lên trái ác quỷ đồ giám bên trong đủ loại trái ác quỷ tên gọi, nhưng Thủy Trung cũng không nghĩ ra có được xương thần thụ trái ác quỷ. Chẳng lẽ là không có bị ghi lại ở đồ giám bên trong loại hình chính đang Robin suy nghĩ sâu xa thời điểm. Kỳ do đứng ở nơi đó, màu xanh thẳm trong ánh mắt, lam sắc quang mang ngưng tụ thành lục mang tinh đồ án, một cỗ lực lượng từ đồng tử của hắn bên trong tuấn ra, rơi xuống chiếc thuyền này từng cái khu vực. Ngay sau đó, hắn đem vừa mới mua được một thanh thuyền trưởng bội kiếm, từ trong vỏ kiếm rút ra, nhẹ nhàng trước người nâng cao, nhìn về phía nơi xa biên ca, lộ ra tiểu dung, nói, dương buồm, xuất phát tuân lệnh bánh lái, cánh buồm, thuyền dây thừng, ma nở thuyền, mò neo thủy hệ nở cùng nhau phát ra âm thanh.